Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, trọng lượng cấp khách mời. Đứng đầu đề cử: Thuần Văn tự online xem bổn trạm tên miền điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn Chelsea. Nhảy một cái trở thành châu Âu tiêu điểm. Hay là Chelsea vẫn là tiêu điểm, nhưng trước bởi Champions League bị đào thải. Chelsea đều sắp bị người quên lãng. Mặc dù bọn hắn là ngoại hạng Anh đầu bảng, bọn họ cũng đại thể trên tối khả năng bắt được ngoại hạng Anh quán quân. Bọn họ có cái phi thường có tính cách, có thể hấp dẫn toàn thế giới mục tiêu, cuồng nhân, huấn luyện viên. Nhưng ở Champions League bị đào thải sau, Chelsea trở nên hơi không có tiếng tăm gì lên. Cũng không phải là Chelsea không có tin tức, mà là Champions League càng quan trọng. Ở giải đấu thời kỳ cuối, toàn châu Âu ánh mắt đều tập trung ở trên Champions League. Mà ngoại hạng Anh quán quân thuộc về biến động độ khả thi rất nhỏ. Người không thể hy vọng một cái mùa giải đều không xuất hiện một, hai lần sai lầm Chelsea, sẽ ở đội bóng nhỏ trên người liên tục thua trên hai trận. Cái kia thực sự không có khả năng lắm. Nếu Premier League quán quân 80% trở lên đều thuộc về Chelsea, vậy còn có cái gì có thể quan tâm sao? Chelsea duy nhất gây nên quan tâm vẫn là ở chuyển nhượng thị trường. Abramovich vô cùng bạo tay. Mấy cái mùa giải tới nay đều là châu Âu quan tâm tiêu điểm. Có điều chuyển nhượng thị trường cùng đội bóng là không quan tâm. Mặc kệ Abramovich tại đây cái mùa hè đồng ý xài bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu tầng đo cấp ngôi sao bóng đá, những người ngôi sao bóng đá cũng chỉ có thể ở mùa giải sau xuất hiện ở Chelsea trong đội hình. Hiện tại là không thể, vì lẽ đó đội bóng của Chelsea tới nói là không có gây nên bao nhiêu quan tâm, thậm chí đều có rất ít truyền thông đi cẩn thận giới thiệu Chelsea thi đấu. Đại thể đều là đối với điểm số một vùng mà qua. Tỷ như Chelsea 3 bóng đại thắng Aston Villa, lại tỷ như Chelsea sân khách 1 bóng tiểu thắng West Ham United. Chính là như vậy, không có những vật khác. Mourinho sau trận đấu nói cái gì? Nói cái gì? Cái kia cùng Champions League có quan hệ à? Vì lẽ đó Chelsea trước không quá nhiều người quan tâm. Bọn họ chịu đến quan tâm còn không bằng MU. Bởi vì MU ở giải đấu vị trí cũng bất ổn. Phía sau bọn họ có cái Liverpool đang liều mạng truy đuổi. Bọn họ đều là có nguy cơ. Hơn nữa, bọn họ còn có hai cái thế giới chú ý tuổi trẻ ngôi sao bóng đá Rooney cùng C. Ronaldo. Điều này làm cho bọn họ chịu đến quan tâm càng nhiều hơn một chút. Nhưng hiện tại không giống. Làm Daily Mirror tin tức này đưa tin sau khi ra ngoài, Chelsea lập tức lại trở thành tiêu điểm. Tiêu điểm chính là ở Mourinho cùng Moriarty gặp mặt ý nghĩa. Hai người đàm luận khẳng định là liên quan với Mourinho có thể không đi Inter Milan dạy học vấn đề. Đây là không nghi ngờ chút nào. Mourinho đồng ý sao? Không ai biết, nhưng vậy thì như là một cái lớn nhất mùi thịt vị mồi nhử như thế. Dẫn được vô số ký giả truyền thông. Các loại paparazzi điên cuồng nhằm phía London, nhằm phía Chelsea câu lạc bộ, nhằm phía Chelsea trụ sở huấn luyện. Bọn họ phỏng vấn Chelsea công nhân viên, tầng quản lý, cầu thủ thậm chí là fan bóng đá làm đến tất cả muốn có được tin tức. Có thể xác định chính là Mourinho cùng Moriarty trò chuyện thật vui. Cái kia nhà quán cà phê người phục vụ chứng thực điểm này. Hai người kia, một người trong đó là Mourinho. Tiểu cô nương kinh ngạc che miệng lại. Nàng đối với bóng đá không quá giải. Nhưng công tác ở Stamford Bridge quanh thân, cổ động viên Chelsea khu vực, cũng không thể không biết tên Mourinho. Bọn họ nói chuyện có chừng nửa giờ. Bọn họ điểm hai ly cà phê cùng một bàn ra quả. Nhưng bọn họ cho tiền Bowyer rất nhiều. Bọn họ thật giống đàm luận đến rất tốt. Cái kia lão một điểm người vẫn đang cười. Tiểu cô nương giảng giải tình cảnh lúc ấy. Tên Mourinho, nàng là nghe nói qua. Còn Moriarty, đối với nàng mà nói chẳng khác nào người A qua đường. Là lão một điểm, có thể cùng Mourinho nói chuyện người A qua đường. Trải qua từng tí tin tức đào móc, tổng kết cùng nhau, truyền thông rất nhanh được một cái kết luận Mourinho thật sự rất có thể ở mùa hè bên trong rời đi Chelsea. Này tỷ lệ vượt qua 80%. Có mấy người thậm chí có thể xác định Mourinho nhất định sẽ rời đi. Lý do thật sự có rất nhiều. Tỷ như một tháng qua, Abramovich cũng không có xem qua Chelsea một cuộc tranh tài. Lại tỷ như trước một quãng thời gian, có đưa tin công bố quá Mourinho đã từng cùng Abramovich đã xảy ra khóe miệng. Vân vân, nói chung Mourinho rời đi tựa hồ thành chắc chắn. Làm Mourinho ở thời điểm, không ít truyền thông đều đang phê bình chào phúng hắn. Các loại phê bình, các loại chào phúng, nhưng nghe đến hắn muốn rời khỏi Chelsea, rời đi nước Anh, truyền thông liền đều đối với hắn rất đồng tình, cũng rất tiếc hận hắn rời đi. Bất luận làm sao, Mourinho cho nước Anh bóng đá mang đến không ít đồ vật. Tuy rằng hắn rất cuồng ngạo, nhưng hắn cũng làm cho nước Anh bóng đá có vẻ rất có đặc sắc. Mỗi ngày tầng tầng lớp lớp tân nghe tin tức chính là một đại minh chứng. Không ai có thể phủ nhận, Mourinho là tiến vào thế kỷ 21 tới nay. Premier League tối có tính cách huấn luyện viên. Hắn khí chàng rất đặc biệt, đều là có thể hấp dẫn người khác chú ý. Hắn đã nói rất nhiều đặc biệt, khiến người ta ký ức sâu sắc. Chúng ta nắm giữ đứng đầu nhất cầu thủ. Ở đây xin tha thứ ta tự đại. Chúng ta còn nắm giữ đứng đầu nhất huấn luyện viên. Nếu như hắn, Abramovich, ở sân huấn luyện một bên giúp ta nghĩ kế, chúng ta e sợ gặp giải đấu lót đáy. Thượng đế, ngoại trừ thượng đế, chính là ta. Tân quy tắc để ta môn đối mặt cục diện càng thêm gian nan. MU đối thủ xưa nay không chiếm được penalty cơ hội. Mà Chelsea nhưng ở trên mặt này liên tiếp chịu thiệt. Này không phải âm mưu. Đây là sự thực. Ta chỉ là ở trình bày sự thực. Nếu như không phải, vậy ta cần phối một bộ cỡ lớn kính mắt. Chúng ta đá được không đủ có xem xét tính. Ta không để ý. Ngược lại chúng ta thắng trận. Tất cả mọi người đều hy vọng Chelsea thua bóng. Nếu như chúng ta thua, bọn họ sẽ đem ngày đó định vì công chúng ngày lễ. Áp lực. Cái gì là áp lực? Áp lực là người nghèo vì là lấp đầy người một nhà cái bụng mà buồn phiền. Bóng đá không hề áp lực có thể nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những thứ này đều là Mourinho lưu lại. Nghe tới hắn liền muốn rời khỏi. Không ít truyền thông cùng các loại bóng đá huyền thoại đều đứng ra biểu hiện rất tiếc hận. Mourinho lại như là một thời đại nhãn mác. Có hắn liền có thể lĩnh hội này nhất thời đại ý nhị. Bỗng nhiên hắn muốn rời khỏi. Không ít người thật là có chút không thích ứng. Đối với Chelsea câu lạc bộ tới nói, Mourinho rời đi cũng rất tiếc hận. Hai cái mùa giải, hắn cho Chelsea mang đến xa cách 50 năm lâu dài giải đấu quán quân. Mang đến England League Cup quán quân. Mang đến nước Anh siêu cúp Anh quán quân. Hiện ở tại bọn hắn còn ở tranh thủ đệ nhị tòa giải đấu quán quân cùng với cúp FA. Nói chung Mourinho mang đội thành tích là tương đương hoa lệ. Không ai có thể phủ nhận điểm này. Coi như là Abramovich cũng không được. Đây chính là Mourinho. Có điều này đều là Chelsea bản thân. Cùng Mourinho bản thân vấn đề. Cùng Liverpool dính dáng đến vẫn là liên quan với Leon chuyển nhượng. Trước Chelsea cùng Liverpool trong lúc đó liên quan với Leon chuyển sẽ tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Nhưng ngẫm lại Leon cùng Mourinho trong lúc đó mâu thuẫn. Truyền thông đều cho rằng Leon không thể đi Chelsea. Cho nên đối với những người tin tức đều không quan tâm. Nhưng khi biết Mourinho muốn rời khỏi, Leon liền thật cùng Chelsea chặt chẽ liên hệ cùng nhau. The Times phỏng vấn đến một cái Chelsea công nhân viên. Tên kia công nhân viên không muốn tiết lộ tên. Nhưng hắn nói cho phóng viên nói. Câu lạc bộ đã ở cùng Liverpool trao đổi Leon chuyển nhượng. Vụ giao dịch này chỉ ít ở 1 ức euro trở lên. Như vậy chuẩn xác tin tức tự nhiên không thể là không có lửa mà lại có khói. Làm thế giới nổi danh The Times cũng không thể đưa tin không có bằng chứng không chỗ nương tựa. Tin tức khẳng định là có như thế một cái Chelsea công nhân viên. Hắn cũng khẳng định đã nói đoạn văn này. Nói cách khác. Chelsea cùng Liverpool cũng bắt đầu đàm phán. Giao dịch số tiền ở 1 ức euro trở lên. Thượng đế, bọn họ lại cái gì cũng không biết. Cái này tin tức nóng hổi sau khi xuất hiện, Liverpool câu lạc bộ cũng rất nhanh bị ký giả truyền thông chật ních. Không chỉ là ký giả truyền thông, câu lạc bộ cùng Melut trụ sở huấn luyện ở ngoài, đều đến không ít cổ động viên Liverpool. Bọn họ hy vọng câu lạc bộ có thể đưa ra lời giải thích. Leon vẫn không có quyết định ra đến, tự nhiên không thể đi ứng phó fan bóng đá. Điều này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn không nghĩ tới muốn rời khỏi, là câu lạc bộ chủ động muốn đem mình bán cho Chelsea. Hắn cảm giác mình không cần muốn nói gì. Hắn không hề có lỗi với câu lạc bộ bất cứ người nào fan bóng đá. Cũng không hề có lỗi với đội bóng. Xin lỗi câu lạc bộ. Thậm chí nói, hắn vì là câu lạc bộ mang đến bút lớn thu vào. Khi nghe đến Liverpool mở ra cùng Chelsea đàm phán lúc, Leon thật sự có loại cảm giác bị lừa gạt. Hắn đi tới Liverpool, toàn tâm toàn ý vì là đội bóng hiệu lực. Cuối cùng đây, bởi biểu hiện quá xuất sắc, Liverpool chuẩn bị đem hắn bán cho Chelsea. Kết quả như thế, Leon chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Có lẽ vậy, trong lòng hắn đã quyết định chút gì. Buổi chiều này đối với Leon tới nói là có chút trầm trọng. Hắn nhìn thấy hơn 1.000 tên fan bóng đá tập hợp ở Melut trụ sở huấn luyện cửa. Không ít người giơ quảng cáo. Mặt trên viết đừng rời bỏ. Móc lửng, Leon, lưu lại. Móc lửng, người nên thuộc về Liverpool, chờ chút. Leon cảm động có chút muốn khóc lên. Hắn rất muốn đối với những người fan bóng đá nói. Cũng không phải là mình đồng ý rời đi. Nhưng này có thể có ích lợi gì? Cuối cùng hắn vẫn là yên lặng rời đi. Chạng vạng, khách tới nhà, là anh họ Trương Trấn Nhân mang vào. Một người trung niên, khoảng chừng, trái phải còn có hai cái vệ sĩ. Này tấm tư thế vừa vào cửa, liền dọa Laura cùng Giang Thần nhảy một cái. Hai người phụ nữ đang chuẩn bị cơm tối. Kết quả là nhìn thấy trước cửa xông vào bốn nam nhân. Người trung niên cũng còn tốt, mặt khác ba cái hơi dọa người. May là ba cái bên trong, đi ở phía trước một cái là Trương Trấn Nhân, Giang Thần đi ra ngoài đón, chỉ vào người trung niên kia hỏi, Trấn Nhân, bọn họ là ai? Trương Trấn Nhân lôi kéo giọng nói lớn, giải thích, thím, đây là Abramovich tiên sinh, Chelsea câu lạc bộ chủ tịch. Giang Thần nghe sững sờ, nhưng nàng có thể không giống như là Trương Đại Bảo như vậy. Hầu như hoàn toàn đúng bóng đá không biết. Nàng vẫn là biết Chelsea câu lạc bộ, đặc biệt là ở nước Anh. Báo cáo tin tức nhắc tới Chelsea, cùng với bọn họ huấn luyện viên cùng ông chủ. Trước mắt vị này chính là trong truyền thuyết tiêu tiền như nước oan đại đầu tiên sinh. Giang Thần chán nhan nở nụ cười. Xin chào, ta là mẫu thân của Leon. Abramovich hướng Giang Thần nở nụ cười. Hắn đối với Giang Thần cảm quan rất tốt. Giang Thần 40 ra mặt. Nhưng trên người rất có khí chất, hằng ngày trang phục cũng rất đẹp, hoàn toàn không giống như là gia đình phụ nhân, ngược lại như là tao nhã quý tộc tiểu thư. Abramovich không nghĩ tới này sẽ là mẫu thân của Leon. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, dù sao Leon cùng Giang Thần, chênh lệch này thực sự quá hơi lớn, có điều trong lòng cũng tán dương một hồi. Leon quả nhiên xuất thân cao quý. Như vậy hắn đối với Leon đánh giá càng cao hơn. Có thể hắn nhìn thấy chính là Trương Đại Bảo liền không cho là như vậy. Abramovich lễ phép hỏi. Xin chào, người có thể gọi ta Abu. Ta yêu thích người khác gọi ta như vậy. Ta là tới tìm Leon. Xin hỏi Leon có ở đây không? Hắn ở phòng tập thể hình. Giang Thần gật gật đầu nói. Dứt lời nàng liền đi tới phòng tập thể hình đem chính làm bắp thịt kéo thân vận động Leon kêu lên. Leon còn mơ mơ hồ hồ không biết phát sinh cái gì. Abramovich, Giang Thần đây là đang nói cái gì a? Cái kia Nga cá sấu lớn sẽ xuất hiện ở nhà mình. Đợi được phòng khách, hắn mới rốt cục tin tưởng. Mấy người đều ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Trực tiếp nói đến chính sự. Abramovich đi tới nơi này. Leon tự nhiên biết hắn là tới làm gì. Hắn trực tiếp mở miệng nói rằng. Ta hiện tại vẫn chưa thể xác định có hay không rời đi. Ồ, Abramovich nở nụ cười. Người hy vọng ở lại Liverpool sao? Ta không biết, nhưng ở đây đá bóng cảm giác rất tốt. Leon nói, trên thực tế hắn biết mình đã không có lựa chọn, nhưng vẫn không thể quả đoán dưới quyết định. Dù sao đây là một việc lớn, điều này cũng không phải ở Roma thời điểm. Lúc này không giống ngày xưa. Liverpool tất cả kỳ thực đều rất tốt. Abramovich ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu người nội tâm. Hắn nói thẳng đến, Leon, ta nghĩ ngươi nên có lựa chọn. Ta tới nơi này, là mang theo thành ý đến. Ta vẫn rất thưởng thức ngươi. Từ 2 năm trước, mãi cho đến hiện tại. Đến nay ta còn nhớ ngươi lần đầu tiên tới Stamford Bridge. Dùng hat-trick dẫn dắt cái kia chi đội bóng nhỏ đánh bại Chelsea. Lúc đó ta liền cho rằng ngươi nên ở Chelsea. Nhưng đến hiện tại ngươi nhưng ở Liverpool. Cảm tạ, Leon thành khẩn nói. Có thể được Abramovich khẳng định. Đối với rất nhiều người tới nói thực sự là một loại vinh dự. Tuy rằng người người bình đẳng. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Như là Abramovich như vậy. Có thể trở thành là Nga thủ phủ người. Tuyệt đối là hơn người một bậc. Người như vậy khẳng định chính mình. Leon cũng cảm giác rất cao hứng. Nhưng hắn vẫn là nói rằng. Nhưng ta đi Chelsea. Cùng ở lại Liverpool có cái gì không giống sao? Hắn muốn cho mình tìm một cái đi Chelsea lý do. Thuyết phục chính mình. So với thuyết phục người khác càng quan trọng. Abramovich nở nụ cười. Chúng ta trong lịch sử thành tích cũng không được. Chính vì như thế. Ta cho rằng ngươi mới càng nên đến Chelsea. Ta tin tưởng. Ngươi. Ta là đồng nhất loại người. Chúng ta không phải muốn tùy tùng bước chân của người khác. Mà là muốn sáng tạo thứ thuộc về chúng ta. Ở Liverpool, người trợ giúp bọn họ bắt được giải đấu quán quân. Bắt được vô địch Champions League. Đạt được các loại vinh dự. Người khác cũng chỉ có thể nói đó là Liverpool phục hưng. Lần thứ 2 huy hoàng chờ chút. Mà đến Chelsea, người là ở sáng tạo lịch sử. Chính bởi vì chúng ta không có cái gì. Cho nên mới cần ngươi đến sáng tạo. Ta hy vọng ngươi có thể đến Chelsea. Nơi này có thứ mà ngươi cần tất cả. Ta tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt Chelsea đi về phía huy hoàng. Leon cười khổ nói. Tiên sinh, ta vốn là cho rằng ngươi rất khó tìm đến lý do. Nhưng ngươi thực sự là sẽ thuyết phục ngươi. Abramovich nở nụ cười. Được rồi. Ta cho rằng ta không có lý do gì từ chối. Leon thản nhiên nói. Liverpool câu lạc bộ muốn bán đi hắn. Hắn lại có lý do gì không rời đi đây? Ngay ở hai cái câu lạc bộ mở ra chuyển nhượng một khắc đó. Leon liền biết mình khẳng định rời đi. Hiện tại, Abramovich mang theo thành ý đi tới gia đình hắn. Tự mình tới nói phục hắn. Đây chính là cái khác cầu thủ tuyệt không có đãi ngộ. Vậy thì đại biểu thành ý. Hơn nữa Abramovich lại đưa ra mạnh mẽ như vậy một cái lý do. Hắn còn có cái khác lựa chọn sao? Hai người thậm chí không có đàm luận đãi ngộ cùng chuyển nhượng vấn đề gì. Bọn họ cũng đều biết. Những người đều là vấn đề nhỏ. Abramovich có thể khai ra quá 100 triệu chi phiếu mở ra chuyển nhượng đàm phán. Hắn có thể thân tới nơi này. Còn sẽ quan tâm một phần hợp đồng lớn sao? R115210 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.